Mau xuyên, cứu vớt boss nam chủ hắc hóa. Chương 1547. Góc truyện audio.com. Động tác thình lình làm cho Trầm Mộc Bạch có chút bị đau. Nghiêng mặt nhìn Hằm Hằm, thái tử điện hạ cười không ngớt. Sợ y muội muội, đau không? Trầm Mộc Bạch muốn mắng hắn bệnh tâm thần, nhịn một chút nói, không biết sợ y chỗ nào để cho Tắc ca ca không vui. Bách Lý Tắc một cái tay khác đem eo thiếu nữ nắm chặt. Đưa cô lại mang gần trong ngực mấy phần, âm cuối mang theo một chút lạnh ý. Thế thì muốn nhìn sợ y muội muội có nguyện ý nói hay không? Trầm Mộc Bạch không khỏi đem mặt xoay đến một bên. Sợ y không biết Tắc ca ca chỉ là chuyện gì. Một cái tay lôi kéo dây cương, một cái tay khác đem cái cằm thiếu nữ kéo qua. Bách Lý Tắc có chút híp mắt nói. Chấm, Lục Hoàng đệ nói ngươi khi còn bé từng muốn hôn hắn. Không biết sợ y muội muội có thể hướng ta giải thích một phen. Trầm Mộc Bạch một mặt mơ hồ. Ta muốn hôn Lục Hoàng tử. Bách Lý Tắc ngữ điệu thờ ơ, mắt sắc lại là nặng nề. Là Lục Hoàng đệ chính miệng nói với ta. Ngươi khi đó ở trong nước cứu hắn một mạng, sợ y muội muội còn nhớ đến chuyện này. Trầm Mộc Bạch cảm thấy mình so Đậu Nga còn oan. Ta khi đó chỉ là muốn cứu người, cũng không muốn khinh bạc Lục Hoàng tử một chuyện. Nói như vậy, Lục Hoàng đệ nói là lời nói dối. Bách Lý Tắc không nhanh không chậm nói ra. Trầm Mộc Bạch đều chỉ có thể gật gật đầu, đem chuyện đều đẩy lên trên người Lục Hoàng tử. Nhưng cô biết rõ tính tình thái tử, cô nếu là nói láo hậu quả sẽ chỉ nghiêm trọng hơn. Thế là cắn răng, không thèm đếm xỉa nói. Đây không phải là muốn hôn Lục Hoàng tử, mà là một loại biện pháp cứu người. Nếu là hắn còn không có tỉnh, ta chỉ có thể cứu hắn như thế. Bách Lý Tắc biết cô không nói dối, có thể trong đầu chỉ là hiển hiện đến loại tràng diện kia. Hắn thậm chí có chút lãnh mặc muốn đem Lục Hoàng tử lại đá vào trong nước. Nếu là Lục Hoàng đệ khi đó không tỉnh, người liền muốn hôn hắn. Hắn ngữ khí thản nhiên nói. Không có người có thể biết dấu ở phía dưới là phong bạo như thế nào. Trầm Mộc Bạch không dám nói lời nào. Bách Lý Tắc cười khẽ một tiếng. Ta biết sợ y muội muội là biết. Loại giả thiết này không có ý nghĩa. Lục Hoàng đệ chỉ có thể may mắn cái lúc kia tỉnh. Trầm Mộc Bạch nuốt một ngụm nước bọt. Cô vẫn không hiểu. Cái giấm này ăn đến khó tránh khỏi có chút quá mức không hiểu thấu. Những năm này đều xảy ra chuyện gì? Còn là nói thái tử thực coi trọng mỹ mạo cô. Ta ngược lại thật ra càng muốn biết rõ sợ y muội muội cùng công tử của La tướng quân làm sao quen biết. Bách Lý Tắc bu lại. Một bên nói cười yến yến. Một bên đem sợi tóc rớt xuống của thiếu nữ kéo lên. Thần sắc mập mờ lại nguy hiểm. Áp sát quá gần, Trầm Mộc Bạch không khỏi hổ khu chấn động, có chút khẩn trương nắm lấy vạt áo nói. Tắc ca ca không phải đã thấy sao? Bách Lý Tắc đem cái tay kia ngả vào bên trong y phục thiếu nữ. Ngón tay thờ ơ từ trên quần áo tinh tế tỉ mỉ lướt qua. Sợ y muội muội nói láo mà nói. Ta nhưng là sẽ nhìn ra. Trầm Mộc Bạch tâm lý vạn con ích mẹ nó lao nhanh qua. Run tiếng nói nhắc nhở, sợ y sang năm mới cập kê, thái tử điện hạ cười khẽ một tiếng, y phục thiếu nữ đã bị hắn làm cho một chút lộn xộn. Đem bờ môi tiến tới ấn đến chỗ cổ cô, thanh âm có chút khàn khàn, cái kia sợ y muội muội nhất định không biết, ta trong mộng là như thế nào làm ngươi. Trầm Mộc Bài thân thể chấn động, cô liền biết thái tử thực sự là cầm thú. Lập tức có loại xúc động muốn lần nữa té xuống ngựa. Tắc ca ca, đừng như vậy, Bách Lý Tắc cắn thịt mềm của cô một cái. Ngón tay đã chuyển qua một chỗ đang phát dục. Vuốt vuốt nói, nhỏ như vậy, hửm, cách trương.